Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Âm linh cùng thụ yêu. Tử Linh Uyên dưới đáy hắc ám mặc ẩm ướt, chỉ bằng thanh phong kiếm phát ra thanh sắc quang mang, chiếu sáng chung quanh mặt đất. Tự nhiên phát hiện này đến bộ là một mảnh màu đen mặt đất, trụi lùi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Loáng thoáng ở giữa, cách đó không xa có sóng biển đập thanh âm truyền đến. Thanh phong kiếm quang mang chỉ có thể chiếu sáng phương viên chừng 10 thước. Ở phía xa cũng là một vùng tăm tối. Sư đệ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Bên cạnh truyền đến Lục Tuyết Kỳ khẩn trương thanh âm. Ngay tại Lục Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng sợi bạch quang, chiếu sáng bốn phía hoàn cảnh. Hào quang màu trắng này giống như đột nhiên xuất hiện một dạng. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết. Hào quang màu trắng này bộ dáng cùng người hình thể không sai biệt lắm, phiêu đãng trên không trung. Đây là âm linh. Tự nhiên nhìn lấy chung quanh đếm không hết bạch sắc quang mang, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra: Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận, tốt nhiều âm linh. Lục Tuyết Kỳ thanh âm có chút phát run. Nơi này mỗi một đạo bạch quang đại biểu một người linh hồn, thế nhưng là cái này Tử Linh Uyên dưới đáy âm linh đếm mãi không hết, mà lại hướng bọn họ phương hướng tụ tập mà đến. Âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên. Sư tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Tự Nhiên nói ra. Bấm niệm pháp quyết để thanh phong kiếm quang mang mãnh liệt, tránh cho chung quanh âm linh tiếp cận. Long cong, trong bóng tối truyền đến một tiếng vang giòn. Sau đó, Tự Nhiên bên cạnh, một đạo trời lam sắc quang mang vạch phá hắc ám, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, chiếu sáng nơi đây, cũng chiếu rọi ra một trương hơi có vẻ thanh lãnh khuôn mặt. Tự Nhiên quay đầu xem xét, liền phát hiện Lục Tuyết Kỳ đã triệu hồi ra Thiên Gia Thần Kiếm. Thiên Gia Thần Kiếm thả tỏa hào quang, làm đến chung quanh ánh sáng màu lam vạn trượng. Chính mình thanh phong kiếm thanh sắc quang mang đều bị hào quang màu xanh lam này chế trụ. Thiên Gia Thần Kiếm dù sao cũng là cửu thiên thần binh, tại Thiên Gia Thần Kiếm thần uy dưới, Tự Nhiên thanh phong kiếm hơi có vẻ ảm đạm. Ô ô tương đương chung quanh âm linh phát ra âm thanh. Bốn phương tám hướng hướng hai người súm lại tới. Bất quá tiếp xúc Thiên Gia Thần Kiếm quang mang, nhất thời thì tiêu tán. Hai người bốn phía đã bị đếm không hết âm linh cho vây quanh. Trong trong ngoài ngoài, một tầng lại một tầng âm linh. Một cỗ to lớn âm hàn khí tức theo bốn phía phun trào tới, loáng thoáng lại có thể cùng hai người pháp bảo quang mang chống đỡ, hình thành một loại rằng co cục diện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, âm linh quá nhiều, Tự Nhiên nói ra, lấy tinh thần ngự kiếm, tay nắm kiếm quyết ném kiếm, thanh phong kiếm phát ra long cong kêu thanh âm, thanh sắc kiếm quang lóe ra, giống như một nói giải lụa màu xanh, chỗ đến, âm linh đều là tiêu tán. Cho hai người lộ ra một đầu có thể cung cấp tiến lên đường. Tự Nhiên khống chế thanh phong kiếm ở phía trước thanh lý ra một con đường, mà Lục Tuyết Kỳ thì cùng sau lưng Tự Nhiên điều động Thiên Gia Thần Kiếm ngăn cản phía sau âm linh thân cận. Ô ô ô, âm linh không thể tiếp cận hai người, chỉ có thể tại khoảng cách hai người cách đó không xa phạm vi bên ngoài phát ra ô ô không cam lòng gào thét. Âm linh tuy nhiên không thể tiếp cận hai người, nhưng rõ ràng nhất cũng không cam tâm hai người cứ thế mà đi. Bọn họ cùng Tự Nhiên bảo trì khoảng cách nhất định, theo Tự Nhiên tiến lên. Hai người không biết đi bao lâu, sau lưng âm linh dần dần tán đi, mãi đến toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một khỏa to lớn vô cùng cây. Cây này rất lớn, thân thể cần 3, bốn người ôm hết, cắm rễ tại cứng rắn trên mặt đất. Cây này cành cây đông đảo, to bằng cánh tay, lan tràn không biết dài đến đâu, ngang dọc đan xen vào nhau. Nơi này không có một ngọn cỏ, tại sao lại có một cái cây? Lục Tuyết Kỳ nháy mắt mấy cái nói ra. Cây này, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là, tự nhiên lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh, chỉ gặp trước mặt bọn hắn khỏa này đại thụ, giống như sống tới một dạng, nó phía trên vô số cành cây lay động, phảng phất có sinh mệnh, siêu siêu siêu, bảy, tám cây to bằng cánh tay cành cây, giống như là từng cây xúc giác, hướng lấy Lục Tuyết Kỳ mà đến. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, quấn quanh ở Lục Tuyết Kỳ trên thân, Lục Tuyết Kỳ trong nháy mắt cảm giác thân thể siết chặt. Cành cây truyền tới lực lượng kinh người, đem thân thể nàng chăm chú ghìm chặt. A, Lục Tuyết Kỳ trong nháy mắt liền bị bầy, tám cây cành cây quấn quanh, sau đó cả người được đưa tới không trung, tự nhiên nhất thời hướng về phía trước hai bước. Muốn đi nghĩ cách cứu viện Lục Tuyết Kỳ, bất quá cũng có hơn 10 nhánh cây như là xúc giác một dạng, không ngừng mà kéo dài, hướng về hắn tụ lại mà đến, sau đó như cùng một căn sợi dây, đem hắn trói lại, tự nhiên nhất thời cảm giác được, quấn quanh ở trên thân thể mình cành cây, càng quấn càng chặt, giống như muốn đem chính mình thân thể cắt đứt một dạng. Tự nhiên vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, phanh phanh phanh, cỗ này linh lực hóa thành lực lượng theo tự nhiên trong thân thể phun ra đến, trực tiếp đánh gãy quấn quanh ở trên thân thể mình cành cây. Tự nhiên thả người nhảy lên, tay phải đem thanh phong kiếm nắm trong tay, siêu siêu siêu, trong chốc lát, lại là mười mấy cây cành cây, theo cái kia rậm rạp trong lá cây hướng về tự nhiên mà đến. Cành cây linh hoạt run run, giống như từng cái thân thể dài nhỏ rắn. Tự nhiên cổ tay rung lên, thanh phong kiếm nhất thời phun tỏa hào quang, một đạo thanh sắc kiếm quang vung ra, chém về phía tiếp cận chính mình cành cây. Suy suy suy, cành cây theo tiếng mà ngắn. Tự nhiên nguy cơ giải trừ, vốn muốn đi cứu vãn Lục Tuyết Kỳ, lại phát hiện đối phương điều động thiên gia thần kiếm, chặt đứt quấn quanh ở trên người nàng cành cây. Lục Tuyết Kỳ bằng vào thiên gia thần kiếm, đến là để thụ yêu tiếp cận không? Tự nhiên liền tay cầm thanh phong kiếm, thân hình lóe lên, thân cận thụ yêu thân thể, chỉ cần phá hư thụ yêu thân thể, thụ yêu gần phải thì sẽ chết. Thụ yêu tại tự nhiên sau khi đến gần, vốn có thể cảm giác được nguy cơ. Bá bá bá, vô số cành cây giao nhau cùng một chỗ, giống như một chương to lớn lưới, hướng tự nhiên lưới tới. Không chỉ có như thế, mặt đất truyền ra phốc phốc thanh âm, vô số cây thân phá đất mà lên, giống như từng cây sắc bén trường mâu, đột phá cứng rắn mặt đất, đất đá tung tóe. Hướng tự nhiên bắn nhanh mà đến, trên trời vô số cành cây xen lẫn thành lưới lớn bao phủ xuống. Mặt đất vô số cây thân phá đất mà lên, xem ra, tự nhiên chắp cánh khó thoát. Tự nhiên trông thấy cái tràng diện này, tia không kinh hoàng chút nào. Linh lực rót vào thanh phong kiếm bên trong, thanh phong kiếm chấn động, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám, qua trong giây lát, tự nhiên chung quanh liền hiện ra một hai chục đem thanh phong kiếm. Tại hắn điều khiển, những thứ này thanh phong kiếm bay ra ngoài, hiện ra sắc bén thanh sắc quang mang, trực tiếp đem bao phủ tới cành cây chặn ngang chặt đứt. Phanh phanh phanh, tự nhiên còn có thể khiến cái này ngưng tụ ra thanh phong kiếm phát sinh nổ tung. Cường đại linh lực ba động bao phủ bốn phía, tiếp cận tự nhiên cành cây cùng rễ cây đứt gãy thành từng đoạn từng đoạn. Hô hô hô, từng trận khó nghe cổ quái thanh âm tự dựng yêu khu làm bên trong phát ra. muốn đến tự nhiên chém rụng nó vô số cành cây cùng rễ cây. Cành cây cảm giác được đau đớn, tự nhiên tay cầm thanh phong kiếm, di hình hoán ảnh, trong nháy mắt biến áp vào thụ yêu thân thể trước mặt. Một kiếm hung hăng đâm vào thân thể bên trong, liên tục không ngừng linh lực rót vào thanh phong kiếm, sau đó chuyển hóa làm sắc bén kiếm ý. Theo thanh phong kiếm phát ra, tùy ý phá hư thụ yêu thân thể, thụ yêu phát ra khó nghe mang theo thống khổ thanh âm. Cuối cùng bành một tiếng, nó thân thể trực tiếp nổ nát vụn, thụ yêu thân thể nổ nát vụn về sau. Chỉ thấy cái kia rậm rạp cành lá, giống như là không có sinh mệnh một dạng, cấp tốc khô héo xuống tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.